Chương 90, hắn đây mụ là của người nào áo may ô. Đi xuống xe đến bên cạnh bàn mới ngồi xuống, liền nghe được bực nào tinh thanh âm kinh ngạc. Tiểu tiêu thụ, đó là bạn gái ngươi tốt xinh đẹp coi là vậy đi, nàng kia có thể hay không nổi máu ghen không có việc gì, làm cái này tâm cần gì phải Lưu Húc phát hiện hắn luôn có thể bị bực nào tinh vấn đề đánh bại. Bạn gái của ta rất nhiều, nàng nếu là nổi máu ghen lời nói, sẽ đem mình chua chết. Nhân ra không phải vì tốt cho ngươi nha, đỡ phải ảnh hưởng giữa các ngươi cảm tình nha. Bực nào tinh vẻ mặt tức giận cùng oán trách, mà Lưu Húc nói nữ bằng hưu rất nhiều, nàng hoàn toàn trở thành chê cười. Chạy một ngày, đói chết ta, ngươi điểm sao Lưu Húc đổi chủ đề. Không có lạc, nhân ra không nghĩ chờ ngươi nha, điểm quá sớm vạn nhất người ta trước làm được không phải lạnh nha. Bực nào tinh lôi kéo thét dài biểu ủy khuất. Ta đây chưa ăn qua, ngươi tới điểm A tốt lắm, tới trước phần xào hà tử, cái tiệm này chiêu bài đồ ăn, thì ăn rất ngon, ta thường xuyên đến. Bất quá có điểm cay, ngươi có thể ăn cay sao không thành vấn đề, ta không có ăn kiêng, miễn là đừng quá cay là được. Lão bản xào hà tử muốn bên trong cay bực nào tinh cơ tay nhỏ bé bắt chuyện lão bản gọi món ăn. Tiểu tiêu thụ, nói một chút hai người các ngươi cố sự thôi. Bực nào tinh dường như dáng vẻ rất tò mò, béo mút míp khuôn mặt nhỏ nhắn trụ ở trên cánh tay. Con mắt vụ sáng nhìn hắn chằm chằm. Lưu Húc nhìn nàng một cái, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi còn nhỏ, hỏi chuyện của người lớn ngươi không hiểu. Ghét ghê nhân ra cao y na ho tiểu lạc bực nào tinh tức giận kêu. Cao y na ho tiểu lời này có nghĩa khác ca, bực nào tinh hồn bất chi giác ngồi thẳng còn rất cố gắng gò đồng đảo, không biết là vì tăng mạnh giọng nói, còn là vì chứng minh mình lời nói. Dường như không nhỏ a Lưu Húc liếc trộm hai mắt, dư a theo nàng cái tuổi này, chưa nói tới sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Bất quá cũng có thể gọi là khách quan, theo thân thể đỉnh di chuyển, gò đồng đảo trước nhô lên đường cong lồng lộng rung động. Ba Lưu Húc trên đầu bị đánh một cái. Hướng cao y na ho nhìn đâu bực nào tinh thở phì phò phương má. Dáng dấp xinh đẹp còn không khiến người ta xem á Lưu Húc trang bị hủy khuất. Có ngươi thấy như vậy sao ngươi nhìn gì vậy? Di nhãn thần Lưu Húc cùng với nàng tranh cãi giả bộ hồ đồ. Sắc lang đại sắc lang bực nào tinh cầm ngón tay út lấy hắn mũi cửa trách. Nàng mang theo điểm bụ bẩm tay nhỏ bé béo mập xuyên thấu qua sáng. Chỉ giáp tu kéo được sạch sẽ, lộ ra cổ tinh xảo khả ái màu da. Lưu Húc nhịn không được một ngụm điêu đi qua. A ngươi còn cắn người bực nào tinh dương nhanh múa vướt cơ cánh tay nhỏ, bùm bùm vỗ đầu hắn, gọi ngươi cắn người tựa hồ bị bực nào tinh gây. Lưu Húc cảm giác cũng thả, nhân cơ hội bắt lại một cái béo mút míp tay nhỏ bé đưa vào trong miệng liền cắn một cái. Không phải với ngươi náo loạn, ngươi tổng chiếm nhân ra tiện nghi. Bực nào tinh trên mặt nổi lên một luồng đỏ ửng, liên tục không ngừng bỏ qua hắn, ngồi xuống ghế. Lưu Húc ưỡn mặt tả hoán nói, người nào chiếm người nào tiện nghi a, rõ ràng là ngươi ở đây đánh ta. Ú ở nơi này câu tiểu muội muội đâu, một thân ảnh đột nhiên ngồi vào bên cạnh bàn. Hoàng Cường Lưu Húc cau mày một cái. Ta nói ngươi được a, để Thanh Thanh tự mình tiễn ngươi tới phao mã tử, ngươi theo dõi chúng ta còn theo dõi đừng nói được nghiêm trọng như vậy có được hay không, bản thiếu gia nào có nhiều như vậy á dập thời gian chơi theo dõi, vừa lúc xem Thanh Thanh xe đi cái này tới, ta tiểu buồn bực. Nàng tới đây cần gì phải cảm tình là tới làm ở đây ngươi có chuyện gì sao không có việc gì mời không nên quấy rầy ta và bạn ăn. Không quấy rầy, không quấy rầy, cái này lần trước vội vã một mặt còn chưa kịp thỉnh giáo ngài là vị nào đâu Lưu Húc ngươi có thể đi được chưa thành, quân tử có giúp cho người khác thành công, ta sẽ không quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Hoàng Cương nói xong cũng đứng dậy thống khoái rời đi. Tiểu tiêu thụ, hắn là ai vậy a bực nào tinh vẫn không dám chen vào nói, thấy Hoàng Cương đi, khiếp khiếp hỏi. Thị ủy bí thư nhị công tử A hắn vừa rồi tới làm chi dường như âm dương quái khí dáng vẻ. Hắn đang đuổi vừa rồi tiễn ta tới cô bé kia. Ô bực nào tinh bừng tỉnh đại ngộ, không phải qua nhân ra là thư ký công tử ôi trao, sẽ không có chuyện gì chứ cái này người không quan tâm, ăn, ăn. Lưu Húc cũng không có đem một cái thị ủy bí thư thả ở tâm lý, nhưng là muốn thường quy thủ đoạn mang ngược lại đối phương cũng không phải một cái dễ dàng sự tình, còn như phi thường quy phương pháp nha. Nửa phút để cả nhà bọn họ già trẻ ở cái này cái trên thế giới tin tức. Hoàng Cương biết nhà mình cha quan tâm cái gì, kiêng kỵ cái gì, hắn biết nên nói như thế nào gì chuyển nhà mình cha. Ba Dương gia có ngươi lại đặt lên cao chi ở một cái thanh âm uy nghiêm, đó là một cái cao tráng trung nhân nhân, tóc có chút điểm hoa râm, thế nhưng được bảo dưỡng tốt, căn căn tinh thần, quốc tự mang trên mặt một chút trung niên phát tướng vết tích, mày rậm mắt to vẻ mặt chính khí, lúc còn trẻ nhất định là một soái tiểu tử. Ngày đó ta thấy Cố Thanh Thanh ở trong thành cùng một người tên là Lưu Húc cùng một chỗ. Ba, ngươi biết tỉnh lý con nhà ai gọi Lưu Húc sao? Lưu Húc Hoàng thư ký cau mày một cái, cảm giác có điểm quen thai bộ dạng. Hoàng Cương thấy thế mau đuổi theo hỏi, nhà hắn bối cảnh gì công thương nhiệm cục trưởng đề cập với ta một chuyện. Làm sao kéo tới nhiệm cục trưởng đó hắn nói Dương Thụ gần nhất đang làm công ty cổ phần chuyển nhượng thủ tục, chuyển nhượng người thật giống như chính là để cho Lưu Húc. Hoàng thư ký tự nói. Cái gì họ Dương chuyển nhượng công ty cổ phần? Nghe được tin tức này, Hoàng Cường giống như là xù lông lên miêu, đột nhiên nhảy dựng lên quát. Đúng, hắn đem hết thể sản nghiệp, không chỉ có là Hồng Lâu tiểu điếm còn bao gồm Tấn Giang tiểu khu, đều vòng vo 50% đi ra ngoài cho cái này Lưu Húc. Họ Dương cư nhiên không theo chúng ta thương lượng một chút liền dám chuyển nhượng, hắn đã quên chính mình họ gì a? Phản thiên hắn Hoàng Cường gầm thét. Hoàng thư ký rất bình tĩnh, dường như hoàn toàn không có bị chính mình con trai tâm tình ảnh hưởng. Nhiệm cục trưởng rất kỳ quái, liền nói Lý ra trà xét một cái. Kết quả phát hiện cái này Lưu Húc tại ngoài sáng bên trên biểu hiện thân phận là một gia đình bình thường sinh viên. Liền cái này Hoàng Cường truy vấn. Hoàng thư ký gật đầu. Cái này con mẹ nó là của người nào? Áo mẹ ổ Hoàng Cường buồn bực. Bên trong thể chế có năng lực người, làm nhiều vài cái hộ khẩu thân phận là phổ biến hiện tượng, liền cùng trên diễn đàn đăng ký biệt hiệu giống nhau đơn giản.